Thi hậu khuynh thiên, chương 55, và mặt 4, góc truyện audio.com, edit, Thiender. Nếu như hắn sớm biết trong tay nàng có một con thiên giai yêu thú. Bất luận như thế nào, hắn cũng không đuổi nàng khỏi Bạch Gia, chỉ cần nàng là người Bạch Gia, bất luận trong tay nàng có bảo vật gì, muốn hiếu kính tất nhiên là Bạch Trấn Tường hắn, Lam Gia thì tính là cái gì? Nhưng tại hắn vừa quyết định Bạch Nhan không còn là người Bạch Gia. Nha đầu này lại đưa ra một con thiên giai yêu thú. Rõ ràng là đang đánh vào mặt của hắn. Thiết kế, Bạch Nhan liếc mắt nhìn Bạch Trấn Tường. Ngươi xứng, ngươi. Trong lòng Bạch Trấn Tường đầy phẫn nộ. Hẳn định nổi giận, thì thấy liệt diễm hỏa phượng đang cúi mình trước Lam lão gia tử. Ánh mắt lấp lóe lên một cái. Sắc mặt hắn thả chậm. Nhan Nhi, vừa rồi là phụ thân nói đùa với ngươi. Tốt xấu gì ngươi vẫn là nữ nhi của ta. Làm sao thật sự từ bỏ được ngươi. Lúc này, Nam Cung Cực cũng lấy lại tinh thần. Hắn nghe Bạch Trấn Tường nói. Lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Nhan. Người một nhà các ngươi vẫn hòa thuận là tốt nhất. Bạch gia chủ đã quyết định tha thứ cho Bạch Nhan. Chuyện này bản thái tử làm chủ. Lời nói lúc nãy hết hiệu lực. Thực ra, Nam Cung Dực cũng không rõ hắn tại sao lại làm thế. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Nhan bây giờ cùng với 6 năm trước, khác biệt quá lớn chỉ là, hiện tại ánh mắt Bạch Nhan đã không còn trên người hắn. Điều này khiến trong lòng Nam Cung Dực rất không thoải mái. Càng khó chịu hơn, Lý Vương gia là cái gì mà dám đứng trước mặt hắn hô mưa gọi gió. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm thấp bá đạo từ phía sau vang lên. Xem ra, các ngươi không đặt bổn vương vào trong mắt, giọng nói nam nhân lạnh băng, làm sắc mặt Bạch Trấn Tường tái nhợt, hắn vừa rồi lại đem nam nhân đế thương đáng sợ này quên đi. Cha, ta muốn con liệt diễm hỏa phương kia, Bạch chỉ kéo ống tay áo Bạch Trấn Tường, nũng nịu nói, ngươi để nàng đưa ta con hỏa phượng có được không? Trong lòng Bạch Trấn Tường mềm nhũn, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử yêu nghiệt tóc bạc mặc tử bào. Vương gia, việc này dù sao cũng là chuyện nhà Bạch gia chúng ta. Ngươi chưa dứt lời, đã bị một tiếng cười lạnh chặt đứt. Ngươi muốn đem ta trục xuất khỏi gia môn thì ngươi liền trục xuất. Ngươi để cho ta trở về thì ta nhất định phải về. Ngươi nghĩ Bạch Nhan ta là cái gì? Mắt đen Bạch Nhan khẽ nhấc lên. Trong mắt một mảnh lạnh lẽo, ngươi luôn miệng nói là phụ thân của ta. Vậy những năm gần đây, ngươi có lấy một nghĩa vụ của phụ thân. Nàng chậm rãi đi về phía Bạch Trấn Tường. Trong đầu nàng hiện ra toàn bộ ký ức cũ. Những ký ức đó cũng không phải của nàng, mà do nguyên chủ lưu lại. Nhưng khi nàng cùng thân thể nguyên chủ hòa làm một, nàng cũng cảm thấy đồng cảm. Nhiều năm qua, các ngươi chiếm đoạt đầu cưới của mẫu thân ta. Lại để cho ta cùng Tiêu Nhi ăn 3 bữa không tốt. Cho dù ta nhát như chuột, nhưng thời điểm ta cực đói mà đến tìm ngươi, ngươi lại làm cái gì? Ngươi đối với Vu Dung tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả cha rõ cũng không liền đuổi ta ra ngoài. Nhan Nhi Lam lão gia từ nơi yết hầu có chút nghẹn ngào. Càng nhiều hơn là phẫn nộ, ngoại tôn nữ của hắn, rốt cuộc đã phải chịu tội bao nhiêu ở Bạch gia? Hắn những năm qua vậy mà hoàn toàn không biết gì. Lúc trước ta tuổi nhỏ, không biết vì chính mình làm chứng. Nếu ngươi không tin, có thể xuống nhà bếp tìm người làm chứng. Bạch Trấn Tường sửng sốt một chút. Hắn đối với tỷ đệ Bạch Nhan không phải không có tình cảm. Chỉ là mỗi lần trước mặt hắn Vu Dung khóc lóc kể lể tỷ đệ bọn hắn cỡ nào không hiểu chuyện. Đối đãi nàng như thế nào? Dần dần. Hắn sinh tức giận đối với đôi tỷ đệ này. Thế nhưng, nhiều năm qua hắn chưa từng muốn chứng thực. Cha, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Bạch chỉ có chút gấp gáp. Hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Nhan, vội vàng giải thích nói. Nàng đây là muốn châm ngòi ly gián. Cách chương.